Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Mễ, để chúng ta cùng gặp lại hai nhân vật, đó là cô nhà văn Bích Ngọc và bà lão thầy Pháp, kể về những cái chặng hành trình hành pháp của bà. Chúng ta đã nghe hai tập trước, đó là Quỷ Sự Nhà Ông Từ và Án Oan Án Oán. Thì ngày hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo của chuỗi truyện này, Quỷ Nước. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Sau khi bà lão kể cho Bích Ngọc nghe về câu chuyện buồn của Trúc, một cô gái có số phận trớ trêu khi lỡ đem trái tim trao cho kẻ không ra gì. Cũng là lúc kết thúc một buổi sáng đầy nắng, ai về nhà nấy. Ngọc ngồi trên ghế, mắt đăm chiêu nhìn cuốn sổ tay ghi chằng chịt những chữ là chữ, rồi lại nhìn sang bản thảo câu chuyện Quỷ Sự Nhà Ông Từ mà cô đã viết được hơn một nửa. Cô thẫn thờ thở dài, mắt nhìn ra bên ngoài ban công. Trời trưa nóng như đổ lửa, cô bắt đầu lạch cạch gõ phím, hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở. Đến chập tối thì cô cũng kết bút cho câu chuyện đầu tiên. Bấm nút một cái, thư được gửi đi. Ngọc ngửa cổ ra sau thở phào nhẹ nhõm. Cô không dự định sẽ tiếp nhận thêm câu chuyện mới của bà lão nè. Cô cảm thấy những chuyện ly kỳ mà bà ấy kể cho cô còn rất nhiều phía sau. Nhưng hiện câu chuyện Án Oan Án Oán của Trúc, cô còn chưa đặt bút viết được chữ gì. Sợ nghe tiếp lại ghi chép tiếp, cô sẽ bị ngợp mất. Mấy ngày sau, cô thường mang trái cây sang nhà, trước để cúng dường, sau để biếu cho bà lão ăn. Từ ngày có Bích Ngọc, bà đỡ phải lọ mọ nấu cơm, tại vì cô nấu cái gì cũng đều mang qua cho bà một phần. Được cái tay nghề của Ngọc rất tốt, vừa khẩu vị nên bà cũng rất thích. Trời mùa hè nóng ôi, đến khi đêm đã về rồi nhưng nhiệt độ vẫn cao. Ngồi một chập thôi cũng chảy toát hết mồ hôi, ướt đẫm cả lưng áo. Ngọc cầm quạt phe phẩy đi ra ngoài hành lang hóng chút gió trời. Đêm nay chẳng thấy sao, nhưng trăng lại sáng tỏ. Đưa ngồi thả hồn thông dong, Ngọc nghe tiếng cộp cộp quen thuộc phát ra từ cây gậy gỗ của bà. Cô đảo mắt nhìn về phía căn phòng của bà, nhưng nó vẫn đóng im lìm. Cô nghĩ chắc mình nghe nhầm, thì bợp một tiếng, bà từ phía sau bước đến vỗ vai cô. Sao lại ngồi thẫn thờ ra vậy? Viết xong rồi ha? Dạ, con viết xong rồi, cũng nộp rồi ạ. Thế con muốn nghe tiếp không? Đôi mắt đã già nhìn Ngọc hấp háy ý cười. Ngọc cười hào hứng. Dạ có. Cô liền phóng vào nhà lấy cuốn sổ tay ra, không quên mang theo dĩa hoa quả ban nãy mới gọt sẵn để mời bà. Sau khi cầm sẵn giấy bút, ngồi tư thế thoải mái nhất, Ngọc bắt đầu sẵn sàng ghi chép lại câu chuyện mới. Lần này cô được nghe bà lão kể chuyện diệt trừ một con quỷ nước. Nghe bà nói, sau khi diệt được con quỷ này, bà ốm liệt giường đến cả hai tuần trời mới có thể nhúc nhích ngồi dậy được. Câu chuyện xảy ra sau cái sự việc Án Oan Án Oán của vong hồn cô gái tên Trúc khoảng chừng một tháng hơn. Từ sau chuyện đó, mấy người trên huyện kéo xuống nhà bà để nhờ bà coi bói, gieo quẻ. Rồi có người bảo người nhà bị vong nhập nên muốn nhờ bà lên diệt giúp. Bà không nhận bất kỳ trường hợp nào trong số đó, vì họ đến càng ngày càng nhiều chỉ khiến cho bà cảm thấy khó chịu mà thôi. Bà và cha vốn không thích bị quấy rầy, không thích ồn ào, nên chọn cất nhà lùi tuốt sâu bên trong. Có thể nói đây là miếng đất cuối của cái vùng quê này rồi. Sau lưng là núi, trước mặt là đồng lúa. Lối vào thì đi qua cả một vườn tre lớn, chủ yếu để hạn chế người đến tìm. Thời điểm đó vì quá đông người đến mà cha con bà phải di dời lên căn nhà trên núi. Ngoài trừ bàn thờ và một số thứ lặt vặt để lại, thì cả hai mang hết đồ đạc lên. Đợt đó có người đánh liều mở cửa đi vô nhà, nhưng thấy bên trong trống rỗng, nên dần dần số người đến tìm cũng giảm bớt đi. Còn căn nhà trên núi là cha bà xây dựng lên cũng khá lâu rồi, thi thoảng đi lên núi hái cây thuốc, bà vẫn thường ghé qua dọn dẹp và nghỉ ngơi. Ngoài cha con bà thì không ai biết sự hiện diện của căn nhà này. Lúc trước chân của cha bà còn khỏe thì một tuần ông lên đây 2 lần, nhưng sau này chỉ có bà thường xuyên lui tới. Thời gian trôi đi khoảng độ 3 tuần, khi bà trở lại cái nhà dưới làng để xem tình hình, sẵn ghé lấy ít đồ mang lên cho cha, thì thấy chẳng còn ai tới nhà mình nữa. Bà định bụng khoảng 2-3 ngày nữa cha con bà sẽ về lại đây, dù gì ở đây cũng sẽ dễ chịu hơn. Trên núi đêm đến sương rơi dày đặc, không khí lạnh lẽo, ẩm thấp hơn dưới này rất nhiều. Chính vì vậy mà thời gian ở trên đó, cái bệnh đau chân của cha lại tái phát nhiều hơn. Bà vừa đi ra khỏi vườn tre, đường tính đi lên núi, thì có người phụ nữ gọi với theo. Bà quay lại nhìn, là một người hàng xóm trong làng. Thím gọi con có chuyện chi không? Cô thầy đi mấy nay nên cô thầy không có rõ, để tôi kể lại chuyện cho cô thầy nghe. Theo lời của bà ấy thì từ ngày mà cái miếu thờ Hà Bá ở ngoài sông chỗ đầu xóm không biết gì cớ gì bị sụp, thì người ta dựng lại mà lần nào dựng lên cũng sụp hết. Dựng ít thì sụp ít, dựng nhiều thì sụp nhiều. Rồi mấy người đi làm về đêm hay ra đồng từ ban sớm, người ta nghe tiếng lội nước bị bẩm. Lấy đèn rọi thì nhìn thấy một cái đầu đen đen trồi lên, sau đó thụp xuống ngay. Mấy hộ dân ở đầu xóm đa số sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông, nên việc miếu Hà Bá bị sụp là một điềm dữ với họ. Chính vì vậy lâu nay họ cứ mong chờ cha con cô về để ra ngoài ngó xem tình hình như thế nào. Dạ, mai hai cha con về. Thím nói với bà con thời điểm này á, đừng có ai đi đánh bắt hay là dông bượm thả lưới trên khúc sông đó nữa. Mai về rồi con ra ngoài coi tình hình coi sao. Dạ, cảm ơn cô thầy nha, để tôi về tôi báo tin với bà con liền. Bà thím nói xong thì tức tốc chạy về hướng đầu xóm. Bà nghĩ nghĩ rồi cũng quay lưng lên lại ngọn núi. Bà lên trên căn nhà trên núi, cha bà còn đương ngồi uống trà đánh cờ như lúc bà rời đi. Bà mang đồ vô trong nhà cất gọn rồi ra ngoài sân ngồi với cha. Cha, mai cha con mình về dưới nha, mấy người kia không tới nhà mình nữa. Ừ, mai vậy. Mà cái con dông ở khúc sông đầu xóm mình á, nó không có bình thường đâu. Nó là quỷ nước đó. Nó ngủ chỗ cái cây liễu đổ xuống sông. Hồi mình ở đó, nhà mình nuôi dông vía nhiều, nên nó cũng e dè chưa có dám làm càn. Nãy biết mình đi nó mới lộng hành. Được thì trừ nó đi cho đỡ hậu quả, chứ cái con này nó cứng đầu, không thu phục giảng đạo gì được đâu. Dạ không biết rồi. Ủa mà sao cha biết tin này? Con đương tính nói luôn á. Tuổi nghề tao cao hơn bay mà, bấm bấm nhẩm nhẩm cái là biết chứ gì. Bà lão cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Trước đây cha bà chưa từng lưu ý bà về việc này. Lần này ông bảo phải trừ thì chắc chắn không để nó tồn tại được. Nhưng có vẻ để trừ được con này cũng không dễ. Nghi án là cái miếu thờ Hà Bá kia cũng là một tay nó làm sụp. Quậy được tới mức đó chứng tỏ con quỷ này không phải dạng vừa. Trong đêm tối ở trên núi, bà ngồi một mình ở ngoài sân, suy đi tính lại thì biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng giận hơn. Bà lấy một cái hũ sành trên gian thờ xuống, mang ra ngoài sân, đọc chú, mở nắp hũ. Ba cái bóng phóng nhanh ra ngoài, phi thẳng một đường xuống núi. Bà ngồi nhìn theo hướng mấy cái bóng trắng vừa phóng đi, nhiều nhiều mắt, lắc đầu rồi trở vào trong. Tự dưng cha bà không nói thì thôi, nhưng ông ấy lại dặn dò trước như vậy, làm cho bà cứ thấy bồn chồn trong ruột. Sớm ngày hôm sau, hai cha con trở về ngôi nhà bên dưới núi. Hai nơi cách nhau có cái độ cao thôi mà không khí khác hẳn. Cha bà vẫn ngồi ở cái bàn trà quen thuộc, vừa thưởng trà vừa đánh cờ một mình. bà đương lanh quanh đằng sau chuẩn bị cơm trưa. Mấy ngày chuyển lên trên núi sống, cỏ cây sau nhà mọc lên tùm. Mấy con dông được dọn về nhà thì mừng lắm, chúng cứ tiếu ta tiếu tích. Có mấy con còn đi sang mấy cái bụi cây khác mà tám chuyện với mấy dông khác nữa. Cô thầy ơi, cô thầy có nhà không? Giọng một người phụ nữ gấp gáp gọi. Tiếng gọi mỗi lúc một gần, kèm theo tiếng dép lạch bạch khi bà ấy chạy vào. Tiếng chạy nghe có vẻ rất gấp, tiếng kêu cũng hoảng, chứng tỏ có việc gì đó đã không hay. Bà cũng ý thức được điềm không lành, vội rửa sạch tay, quệt nước còn đọng lại trên giặt áo bà ba, rồi nhanh chân chạy ra trước nhà. Chuyện gì mà thím gấp gáp vậy? Nét mặt người phụ nữ nghiêm trọng, nhìn bà cùng với cha bà, nuốt xuống miếng nước trong cổ một cách khó nhọc. Vừa thở vừa chỉ tay ra hướng đầu làng mà kể lại sự tình ghê rợn vừa nãy. Chuyện là hôm qua, sau khi bà về truyền lại cho mọi người trong xóm về lời dặn của bà, thì mọi người lập tức thu hết vó lưới bên dưới sông, thuyền ghe bên dưới cũng cột dây neo lại, rồi mới lên nhà ngủ cả. Không một ai ngủ dưới tàu ghe, không một ai ra sông đánh bắt. Bọn họ đều treo trước cổng một nhánh xương rồng lớn, trước cửa còn treo thêm một chùm tỏi to. Đêm hôm qua mưa lớn, nước sông dâng lên cao, có đoạn rất thấp, bị nước lấn vào, còn dâng tràn lên tận mặt đường. Sáng nay khi trời đã quang mây tạnh, mặt trời ló dạng, thì mọi người mới dám vác cuốc mang đồ nghề để ra đồng làm việc. Người dân cũng không dám đi một mình, bọn họ đi theo tớp, mỗi tớp cũng ít nhất 5-6 người. Lúc đi ngang qua cái miếu Hà Bá hôm trước mới bị sập, họ thấy có một miếng vải nổi lên bền trên mặt nước. Bọn họ vì tò mò mà đi lại gần cái chỗ đó, ngó nghiêng dòm thử sao lại có miếng vải nổi lên ở cái khúc này. Thì hỡi ơi, cái miếng vải đó chính xác là cái áo, có người chết đuối. Bọn họ một nửa chia ra chạy đi tri hô khắp làng, một nửa tìm cách kéo cái người xấu số kia lên. Lúc người trong làng tập hợp lại chỗ đó, cũng vừa lúc 3-4 người đàn ông hì hục kéo được cái xác đó lại gần bờ. Nhưng lạ thay là bọn họ không vớt cái người đó lên bờ được. Kể cả 2-3 người nhảy xuống sông để đẩy cái xác lên cũng không được. Cái người chết dưới sông là gã ăn mày. Hắn điên điên dại dại, hay đi khắp làng xin ăn. Tối đến thì ghé lại cái miếu Hà Bá mà ngủ. Từ ngày cái miếu bị sập, gã cứ lang thang ngủ bờ ngủ bụi chỗ mấy gốc cây lớn. Bà con nghĩ đơn giản chắc rằng đêm qua mưa lớn, gã lại đi chân đất, không dài không dép, nên trơn mà té xuống sông, cho hoảng loạn giữa dòng nước lớn mà bị chết đuối. Ban đầu họ muốn kéo xác ông ta lên để đem ra nghĩa địa cuối làng an táng, làm một cái mộ đất đơn giản cho ông, nhưng kéo kiểu gì cũng không lên được. Nghĩ đến chuyện tâm linh, chắc là Hà Bá không muốn trả người, nên bà thím mới vội chạy tới nhà của bà thầy, gọi nhờ đến cứu giúp. Bà nghe thế thì đi ngay vào nhà, mang theo cái túi vải chuyên dụng của mình, rồi đi theo bà thím tới chỗ ngôi miếu Hà Bá. Cổng làng ẩn hiện trong lớp sương mờ mờ, con đường đi còn ẩm ướt, hơi mưa lạnh lẽo đêm qua vẫn còn lẩn quẩn quanh đây. Trên đường bà đi ra ngoài đó, gặp 3 cái dòng đêm qua bà sai xuống đây nghe ngóng tình hình. Nhìn mặt mày của chúng đều nhăn nhó, bà đoán chắc là những chuyện chúng sắp kể cũng không tốt lành. Vậy là cha bà nói đúng, con quỷ nước này là một con quỷ ghê gớm chứ chẳng chơi. Từ xa, ẩn hiện trong màn sương mờ, bà đã thấy một nhóm người rất đông đứng tụ tập ở đó. Bọn họ vẫn chưa tản đi. Vừa thấy người đàn bà trời đi ban nãy dẫn bà lão đến, mọi người đồng loạt trẻ sang hai bên, chừa một đường đi ở giữa cho bà. Bà nắm chặt cái quai túi, nhìn xuống dưới sông, ngay chỗ cái xác đang được hai người bên dưới sông dựng đứng. Bên dưới đó bà thấy có một cái cục màu đen, nó đương vịnh giữ cái xác lại, đúng hơn là muốn kéo xuống. Trong làn nước sông đục ngầu, bà vẫn thấy được đôi mắt đỏ ngầu của nó dập dìu theo làn nước. Nó vừa thấy bà đương tính bỏ chạy, bà đã nhanh hơn nó một bước, rút ra con dao gỗ nhỏ, phóng thẳng xuống nước, đúng ngay cái chỗ nó đang đứng. Tâm một tiếng, con dao phóng thẳng xuống bên dưới, nhắm đúng chỗ mà lao. Trong mắt người thường thì con dao kia biến mất, nhưng bà thấy con dao đâm trúng chân con quỷ nước. Nó đau mà vội thả tay chuồn theo dòng nước chảy. Trước khi đi, nó còn quay lại nhìn bà một cái, như để ghi nhớ lần chạm mặt này giữa hai bên. Cái xác người đàn ông bị con quỷ buông ra thì nhẹ hẳn dần chìm xuống. Cũng may hai người dưới nước vẫn luôn giữ vững. Thấy đã kéo lên được, bọn họ mới quăng dây thừng. Hai người bên dưới buộc vào bụng cái xác. Bên dưới đẩy, bên trên kéo, cuối cùng cũng đưa được cái xác lên bờ. Vừa kéo lên thì ai cũng run người. Chỗ cẳng chân của gã ăn mày hằn rõ 10 dấu ngón tay lên đó, mà đúng y hệt cái dấu mà người bị nắm thật chặt trong một thời gian dài mới bị như thế. Lúc này thì mọi người đã hiểu vì sao cái xác mãi không thể kéo lên được. Thì ra là bị ma quỷ bên dưới giữ lại. Bà lão làm một cái lễ để mọi người đưa xác gã ăn mày đi, nhưng bà không thấy hồn của ông ta, chắc bị con quỷ kia ăn mất rồi. Bà con thấy việc đã xong thì cũng giải tán, ai lại đi làm việc nấy. Một mình bà đứng lại chỗ đó. Bà nhìn quanh nhưng không thấy linh khí, mà chỉ thấy âm khí. Vậy là từ khi cái miếu Hà Bá kia bị con quỷ phá cho sập đi, chắc Hà Bá cũng chuyển đi ngự ở nơi khác rồi. Các vong hồn quanh đây cũng chẳng thấy được một con, dù là giấc dưỡng cũng không. Xem ra con quỷ kia mạnh, đến độ chỉ cần nó xuất hiện thì mấy cái vong quanh đây cũng né đi. Thật ra con dao gỗ ban nãy đã đâm trúng vào con quỷ rồi, nhưng bị nó hất văng ra ngoài. Con dao chìm sâu xuống dưới lòng sông. Khả năng của con quỷ không phải là dạng vừa mới có thể làm được điều đó. Con dao đó được làm từ gỗ quan tài người chết, được bà lão trì chú rất lâu, nhưng không gây ra sát thương gì đáng kể với nó. Nghĩ đến chuyện mới đánh phủ đầu mà bà với nó đã ngang tài ngang sức, đột nhiên lòng bà chùng xuống, buồn khó tả. Lần đầu tiên bà có cảm giác hoang mang và thua cuộc trước một thứ tâm linh. Bà nhìn nước sông sau mưa còn đục ngầu, lục bình cứ dạt vào bờ từ mảng lớn. Bà hạ quyết tâm phải diệt cho được con quỷ này, để bà con còn dông bè ra khơi mà kiếm sống. Trước khi rời đi, bà chôn một cái cọc bằng gỗ chuốt nhọn đầu xuống dưới gốc cây liễu già ở ngay bên bờ sông. Chôn theo cọc là một tấm bùa màu đỏ được gấp gọn thành hình tam giác, bên ngoài buộc chỉ đỏ, đặt ngay ngắn trên đầu cọc. Sau cùng, bà lấp đất lại, rải một nắm muối gạo xuống đoạn sông đó rồi ra về. Trên đường đi, sương mù vẫn chưa tan hẳn, cứ quanh quẩn cái thân nhỏ gầy gò của bà một mảng đục lúc tỏ lúc mờ. Bà đi về phía cuối làng, sương chưa tan càng ngày càng dày hơn. Người ta đã quen với việc bà đi đi về về một mình như vậy, nhưng thử người có mắt âm dương thì sẽ thấy bà không hề đi một mình. Quanh bà lúc nào cũng có 3-4 cái vong đi cùng. Chúng nó đi cùng bà để báo cáo cho bà những kết quả mà chúng thu thập được. Lần này cũng thế, 3 con vong hôm qua bà thả xuống từ trên núi. Chúng một trái một phải, một phía sau, đương kể cho bà nghe những gì mà chúng nghe ngóng được. Đúng như bà dự đoán, mấy cái vong ngủ quanh đây đều bị âm khí kinh dị của con quỷ nước dọa cho sợ chạy đi mất. Có mấy đứa lì không chịu nhường chỗ thì bị con quỷ đó cắn nát hồn rồi. Những cái vong kia cũng không biết con quỷ nước này từ đâu. Lúc trước có Hà Bá ngủ ở cái miếu, người dân cung kính cho Hà Bá, chúng nó cũng được hưởng ké lây, nên tính tình hiền lành, không quấy phá ai. Cho đến một ngày Hà Bá không biết đi đâu để cái miếu trống không, chúng nó ngủ quanh đó, thì đương giữa đêm nghe rầm một cái mới ngó qua xem, thì hỡi ơi cái miếu sập mất rồi, trôi tuột luôn xuống sông, không còn nổi một cái móng. Đám vong hồn thấy con quỷ nước đứng dưới nhìn cái miếu đổ mà cười the thé lên. Nhiều đứa là vong mà còn yếu vía, ngửi thấy mùi không lành thì đã co giò chạy biến đâu mất tiêu. Những vong ở lại xông ra tính nói chuyện phải quấy với con quỷ nước thì bị nó đánh cho chạy không kịp thở. Mấy vong lì bám dai lại thì bị nó đánh rồi ăn luôn. Hỏi về tung tích con quỷ nước thì chúng không có rành. Chỉ là trong một đêm mưa gió, đùng cái con quỷ xuất hiện. Không biết con sóng ngọn gió nào đưa nó đến. Nghe chúng bảo, nhiều cái dông trôi qua khúc này, thấy tụi nó hiền với lại cũng vui, nên không thèm trôi nữa mà ở lại với tụi nó luôn. Đa phần đều là những dông hồn chưa đến ngày giờ siêu thoát. Nhìn chung là chúng vô hại và cũng không hù dọa bà con ở làng bao giờ. Chỉ có con quỷ đó lai lịch không rõ, xuất hiện lạ lùng mới khuấy trộn sự bình yên của cả người sống lẫn người chết. Xem ra thu hoạch từ những con dông quanh đây cũng không được bao nhiêu. Chỉ biết được rằng con quỷ kia đột nhiên xuất hiện rồi tác oai tác quái, gây hại cho người dân lẫn hồn ma, phá cả nhà của Hà Bá, cho một mình thống lĩnh cả một khu. Bà lão về tới nhà, kể lại những gì mình biết và màn đụng độ ban sáng với con quỷ nước. Cha vuốt chậm râu dưới cằm, hạ một con cờ, khe khẽ lắc đầu. Trán ông nhăn lại từng lớp, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Mày dắt tao ra cái chỗ sáng nay bị gặp nó. Tao coi, tao bấm độn tính thử thì thấy xấu lắm. Chuyến này không cẩn thận, sơ sẩy là bay mất mạng như chờ đó. Bà lão nghe vậy thì tâm trạng nặng nề, cả người chùng xuống như có tảng đá vừa đè lên thân. Sự tự tin thường ngày của bà bay biến đi. Mấy con dông xung quanh nghe vậy cũng im bặt nhìn nhau, rồi lại nhìn bà. Bà thở dài đứng dậy, đi cùng cha ra bờ sông mà ban sáng mọi người vớt xác của gã ăn mày. Đường đất còn hơi ẩm, không ướt như ban sáng, nhưng hơi mưa đêm qua đọng lại còn vương lại trên đất cát. Mỗi một bước đi, lòng bà lại nặng nề. Việc trừ con quỷ ấy thì nhất định phải làm, để nó không gây hại gì cho người dân. Nhưng bằng cách nào thì bà vẫn chưa nghĩ ra. Đứng bên bờ sông, gió thổi lồng lộng muốn hất ngược cha con bà bay đi. Mái tóc cha bà đã bạc phơ, búi củ tỏi phía sau, tay ông chống cây gậy gỗ, miệng mớm mém hút điếu thuốc rê mới châm. Ánh mắt đã đục nhìn ra phía con sông rộng lớn. Khi điếu thuốc rê đã tàn, ông quay lưng vẫy vẫy tay ý kêu bà theo trở về nhà. Dọc đường đi ông không nói câu nào, không một tiếng thở dài, chỉ có tiếng cây gậy gỗ chống xuống mặt đường vang lên. Về tới nhà, ông lại giường dở cái gối lên, lấy ra từ bên dưới một cái hộp gỗ. Ông quay lại bàn, viết một lá thư tay, rồi cho lá thư và cái hộp vào trong một túi vải đỏ. Ông đưa nó cho bà, kèm theo tờ giấy ghi địa chỉ của một ngôi chùa, căn dặn bà đến gặp sư trụ trì, đưa cho mấy cái túi vải này. Sắp tiết Trung Nguyên rồi, cũng là ngày phổ độ xá tội vong nhân. Cửa ngục mở ra, cô hồn giả quỷ về nhiều. Khi đó âm thịnh dương suy, e là không trấn nổi con quỷ đó đâu. Con quỷ đó tao thấy nó có tu tập trước kia, không biết vì nguyên cớ gì mà lại hóa quỷ, mang quan niệm lớn đến cõi trần mà quậy phá. Bay lên đường đi tìm người này đi, dẫn ông ấy về đây. Ông ấy với cha con mình á, thì mai trà mới cầm chân được nó. Nghe theo lời cha dặn, bà vào trong chuẩn bị vài bộ đồ sơ sài, thêm ít vật dụng mang đi đường, rồi bắt đầu rời nhà. Theo như những gì cha nói, người đàn ông bà cần tìm là trụ trì của một ngôi chùa nào đó ở miền trong. Người này trước kia là đồng môn với ông cụ nhà bà khi còn học đạo. Tuy nhiên, ông ấy đã chuyển vào trong Nam từ trước, lập ra một ngôi chùa nhỏ rồi ẩn tu từ đó. Tuy là ẩn tu, nhưng hai người họ vẫn thường thư từ qua lại. Nay cha bà sức khỏe không còn cường tráng như trước, nên chuyến này là bà đi. Vị trụ trì đó nghe nói tính tình cũng rất kỳ quái. Cửa chùa lúc nào cũng mở, nhưng có duyên mới gặp được ông. Một khi đã gặp thì gọi là hữu duyên, có việc nhờ cậy chắc chắn ông sẽ giúp. Người dân vùng đó được ông giúp đỡ nhiều về chuyện tâm linh, nhưng chỉ gặp ông được một lần. Những lần sau dù họ có cố tình đến chùa bái lại cũng sẽ không bao giờ gặp. Nghe cha bà nói thì tính tình người này thừa hưởng từ sư phụ của hai người mà ra. Chính vì vậy ông đưa cho bà cái hộp gỗ cùng với lá thư, để vị trụ trì đó nhận ra người quen mà chịu giúp. Nhưng lòng bà vẫn lo lắng liệu mình có được cái hữu duyên đó để gặp được vị sư thầy đó hay không. Tiết Trung Nguyên mỗi lúc một gần, âm khí cũng ngày một nhiều. Chuyện này mà chậm trễ thì bà lo cho an nguy và bình yên của người dân nơi này sẽ chẳng duy trì được bao lâu nữa. Sau khi bà khăn gói lên đường, cha bà ở nhà một mình. Ông ngồi ở cái bàn trà, châm điếu thuốc rê, vừa hút thuốc vừa suy nghĩ về những chuyện lớn sắp tới. Sở dĩ ông muốn bà gọi sư huynh của mình đến ứng cứu vì ông biết gốc tích lai lịch của con quỷ này. Ông nói với bà rằng nó có tu tập trước đó, hơn nữa khả năng giác ngộ của nó khá cao, nên trong nó ngoài oán hận sinh ra quỷ khí thì còn có linh lực tu tập rất lâu. Chính hai luồng khí âm dương chảy trong người mới làm cho con quỷ này mạnh hơn bình thường. Nó mạnh tới mức Hà Bá ở con sông bị nó phá cái miếu cũng không thấy bóng dáng quay trở lại. Chắc hẳn từ cái ngày Hà Bá đi, hay tin nó phá cái miếu thì cũng biến mất dạng mất tâm. Cha bà rất tò mò, muốn biết được nguồn gốc rõ ràng của con quỷ nước này. Nhưng ông cũng biết, để giải đáp được nỗi tò mò trong lòng ông thì chỉ có một cách là phải trấn được nó. Hiện giờ nó đương trầm mình dưới dòng sông sâu không thấy đáy. Những gì ông đưa ra kết luận cũng là từ âm khí nồng đậm mà nó để lại từ ban sáng. Nó đã bắt đầu đi hại người, cắn nuốt linh hồn mới chết để gia tăng âm khí cho mình. Tiết Trung Nguyên sắp đến, không trấn nó trước, đợi đến ngày đó ắt hẳn sẽ là một trận mưa gió máu tanh. Sự việc sáng nay ông cũng đã nghe, cái chết của gã ăn mày xấu số ông cũng đã tỏ tường. Bây giờ chỉ sợ nhỡ như nó bắt thêm người nào nữa thì nguy. Ông dập điếu thuốc đã hút gần cạn, vào trong nhà đổi cái nón vải đã sờn cũ, chống gậy đi ra ngoài. Bà con dòng cũng theo phía sau ông. Trước khi đi bà đã dặn, hễ ông ra ngoài là phải đi theo. Ngộ nhỡ có con ma quỷ nào dám làm càng quấy thì cứ đánh không tha. Cha bà từng bước chân chậm rãi đến từng nhà, kêu mọi người tập trung trước sân lớn để ông truyền tin. Vừa nghe đến việc gấp, mọi người nhanh chóng tụ tập trước sân lớn của làng. Gió lớn từ sông thổi vào khoảng sân trống hù hụ, có mấy người gầy ốm cảm tưởng như sắp bị thổi bay tới nơi. Ông đứng chống gậy nhìn mọi người đã có mặt đầy đủ, hắn giọng vài tiếng rồi nói: "Chứ mọi người đã thấy sáng nay đó, cái chết của người ăn mày kia là do con quỷ ngủ dưới sông này gây ra. Hiện cha con tôi đã tìm cách để trấn áp nó, tuy nhiên vẫn cần sự phối hợp của bà con. Sắp đến tiết Trung Nguyên, cửa ngục mở ra, cô hồn giả quỷ đi lại khắp nơi, khí âm nhiều hơn khí dương. Hơn nữa làng mình lại có quỷ ma lộng hành. Vì vậy mà thời gian này á, bà con không nên ra ngoài sông đánh bắt, thuyền bè neo lại. Ra đồng thì đi từ sớm, đi càng đông càng tốt. Về nhà trước khi mặt trời lặn, treo trước cửa nhà nhánh xương rồng lớn. Nhà có con nít thì lấy gừng đập dập trước khi ngủ bôi dọc người nó, rồi để ở dưới gối nằm. Và tuyệt đối là đêm khuya không ra ngoài, nhất là lại gần bờ sông, để tránh gặp điều tai hại." Bà con xôn xao, thì ra vấn đề nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Cái chết của người ăn mày, nhiều người cho là trượt chân té xuống sông, bởi gã ta không sỏi bơi, thêm nước vừa lạnh vừa xiết mới chết đuối. Chứ đâu ai nghĩ rằng cớ sự là do con quỷ ngủ dưới sông. Tiếng bàn tán mỗi lúc một to nhỏ, khi người ta đã bàn luận về các phương pháp để đối chọi tạm thời với con quỷ. Nhìn lên, chỉ còn mỗi ông trưởng làng ở đó. Cha bà cũng đã đi từ lúc nào không biết. Về phần bà, sau khi khăn gói rời nhà, bà một mạch đi theo địa chỉ mà cha đưa. Cuối cùng cũng đứng trước cổng của ngôi chùa mà cha bà nhắc đến. Bà đội cái nón lá lớn, không thấy rõ mặt. Thân bà gầy nhỏ đứng nhìn cái cổng chùa đưa mở rộng. Cổng có ba lối đi vào, hai nhỏ một lớn. bốn cái trụ cao ngất được chạm trổ những chữ nho mà bà cũng không mấy hiểu. Trên hai cái cổng nhỏ, mỗi bên có khắc hai từ sơn màu vàng ống: Từ Bi Hỷ Xã. Ở cổng lớn đề tên chùa, tất cả các chữ viết đều là chữ nho. Để lên được đến đây, bà phải đi qua 100 bậc thang. Mỗi nấc thang lên càng cao thì càng nhỏ dần. Đặt chân không vững sẽ dễ bị té mà lăn xuống bên dưới. Từ nơi cao nhất bà quay lưng lại, hướng phía xa là một vùng nước mênh mông. Bà không rõ đó là sông hay biển, chỉ thấy gợn nước lăn tăn theo chiều gió thổi, mang qua hơi nước thổi vào nơi bà đang đứng. Tiếng lá tre lá trúc theo chiều gió cũng kêu lên sột soạt. Trước cổng tam quan treo hai cái đèn lồng đỏ, nến vẫn còn đương cháy, hẳn chỉ là mới được thắp lên đây. Chùm chuông gió treo trước cổng vang lên mấy tiếng len keng thanh thoát, khiến cho lòng người ta nhẹ nhàng, thanh tịnh theo từng nhịp âm thanh trong trẻo đó. Bà lão nhìn quang cảnh xung quanh một lượt, quả là một nơi an nhàn yên tĩnh, không vương chút tiếng ồn bên ngoài. Thảo nào cha bà vẫn luôn nói ông muốn ở một nơi yên bình thanh tịnh, càng bớt ồn ào hỉ nộ ái ố càng tốt. Bà cúi đầu nhìn qua quần áo của mình một lượt, chỉnh lại túi đồ trên vai, bước chân vào bên trong. Khi cả người bà đã nghiêm chỉnh ở giữa sân chùa, ba tiếng chuông lớn vang lên. Âm thanh cộng hưởng vang vọng mãi đến tận sâu trong ngọn núi phía sau. Cửa chính điện lúc này khẽ mở. Một người đàn ông da đã nhăn nheo, nhưng nét mặt còn hồng hào tự ái, tay cầm chuỗi hạt đi ra. Ông đến trước mặt bà. Bà mở to mắt như nín thở tới nơi. Lần đầu bà cảm nhận một sức mạnh tâm linh vô hình làm bà thấy choáng ngợp như vậy. Bà trấn định nhìn lại thì thấy quanh vị sư thầy không hề có linh hồn nào cả. Mà cái làm cho bà choáng ngợp chính là căn số tu hành của nhà sư này. Ông ấy cười hiền từ. Khi cách bà chừng 5 bước chân, ông dừng lại, hai tay chắp trước mặt, hơi cúi xuống chào bà. Bà cũng chắp tay, cúi người sâu đáp lễ, lấy từ trong túi ra cái hộp gỗ được bọc trong túi vải nhung. Không cần đâu, thầy biết con là ai mà, đi theo thầy. Bà theo chân người băng qua một con đường đá nhỏ. Bà dần nghe được tiếng nước chảy róc rách, hình như trong chùa có một ngọn suối. Bước qua được con đường đá, trước mắt là một cái sân nhỏ, có cái bàn trà bằng đá ở giữa, xung quanh là tre trúc trồng đan xen. Có một ngọn suối nhỏ chảy qua, nhưng không phải nhân tạo, mà là nước chảy từ khe đá sau núi mà ra. Sư thầy ngồi xuống bàn trước, một vị sư trẻ khác mang lên một khay trà. Mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn chỉnh chu trên khay. Bà ngồi đối diện với vị sư, nhìn từng động tác tự mở chén, rót trà rồi đưa nó cho bà. Tất cả đều vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng thông dong. Thật ra mấy động tác này bà nhìn như đã thuộc từ lâu, vì ở nhà cha bà cũng thường uống trà như thế. Bà nhớ có lần đã hỏi cha sao lại tốn nhiều bước cầu kỳ cho mất thời gian, chẳng phải trực tiếp đổ ra uống là được hay sao. Lúc đó cha chỉ cười nói: Uống trà cũng nghĩ ra được nhiều thứ, cứ từ từ mà làm, từ từ mà hưởng, từ từ mà nghĩ suy. Không thì bay coi đây là thói quen của tao cũng được. Và bà nghĩ nó là thói quen thật. Cho đến khi bà gặp được vị sư này, bà đã hiểu thói quen của hai người họ có lẽ là được sư phụ của họ rèn dạy từ trước, đến bây giờ đã trở thành một nếp sống hàng ngày. Sao hả? Trời hôm nay đẹp không con? Dạ thưa thầy, trời hôm nay âm u, nhiều gió và lạnh lẽo. Bà cầm chén trà nóng trong tay, hơi ấm nhỏ từ cái chén lan dần sang khắp lòng bàn tay của bà. Đẹp hay không là do mỗi người. Lòng họ như thế nào thì họ sẽ thấy diễn cảnh bên ngoài như vậy. Tỷ như lòng con đang nghĩ ngợi điều muộn phiền, thì tự dưng con sẽ thấy bầu trời nhiều bão giông, đen kịch, mịt mù. Nhưng nhìn con mèo kia xem, lòng nó không mấy mai nghĩ ngợi điều gì. Thì hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp cho việc cuộn tròn mình và ngủ đi đó. Vị sư nói xong thì nở ra một nụ cười hiền. Bà lão nhìn nụ cười ấy mà thoáng ngây người ra. Có lẽ ông nói đúng, vì sự xuất hiện của con quỷ kia kèm theo lời cảnh báo của cha mà lòng bà cứ rối bời. Từ lúc rời nhà đi đến nơi này, bà vẫn mãi nghĩ ngợi việc con quỷ nước ấy. Lần này bà thực sự lo lắng, bên cạnh việc âm khí con quỷ này mạnh ra, lại còn có tu tập từ trước, thì sự xuất hiện của nó cũng làm ảnh hưởng tới sức khỏe, kinh tế và tinh thần của người dân. Trong làng gần một nửa số lượng hộ dân sống trên sông nước, việc ngưng trệ ra ngoài đánh bắt là việc không thể. Được rồi, nói ta nghe, điều gì khiến cho lòng con xáo động? Bà cúi đầu một lúc để ổn định lại tâm trạng của mình, sau đó mới ngẩng đầu kể cho sư thầy nghe toàn bộ câu chuyện về con quỷ nước. Khi câu chuyện kết thúc cũng là đến giờ cơm trưa. Trong thời gian ở lại chùa để chờ sư thầy sắp xếp công việc của mình, bà được ở trong căn phòng ngay tại khuôn viên này. Vì chùa toàn sư thầy, không có ni cô, chỉ có mỗi mình bà là nữ, nên việc được ở riêng là điều cần thiết. Theo như lời dặn của sư thầy, thì hằng ngày đến giờ sẽ có người mang khay cơm đến cho bà. Việc của bà là tranh thủ thời gian ở đây mà ổn định lại tâm trạng và cảm xúc của mình. Bích Ngọc ngồi nghe câu chuyện của bà đến ngẩn ngơ. Đến đoạn này cô chợt dừng bút lại, nhìn bà lão bạc phơ đương ngồi trên ghế phe phẩy cái quạt mà hỏi: Bà ơi, thời gian bà ở cái ngôi chùa đó lâu không? Bà ở đó cảm thấy thế nào? Cũng không lâu, độ chừng 3 ngày thôi. Nhưng mà nhịp sống ở đó rất là quy củ nề nếp. Đúng giờ mọi người tự dậy, ngồi thiền ăn sáng, đọc kinh, dâng hương. Nói chung mọi thứ đều hoạt động theo một quy luật cụ thể. Với nhịp sống chậm rãi như vậy, ở trong đó 3 ngày, nhưng mà tưởng là 3 năm trôi qua rồi. Thú thực thì đó là một nơi lý tưởng để con người ta an định thân tâm đó. Vậy ngôi chùa đó có còn không bà? Con cũng muốn ghé tới. Không, sau khi vị sư đáng kính ấy mất, cũng có người khác lên làm trụ trì thay ông, nhưng không giữ được cái hồn vốn có của chùa, nên sau này cũng giải tán rồi. Các Phật tử về sau không còn lui tới nhiều như trước, chùa cũng đã đóng cửa lâu rồi. Bây giờ đến thì phế tích cũng hẳn là vẫn còn, nhưng đã lâu không có ai ở. Giọng bà mang theo một nỗi nhớ nhung, kèm thêm một chút hoài tiếc về một trụ trì tâm huyết, một ngôi chùa từng là nơi cứu cho nhiều hoàn cảnh, giờ đây đã bị lãng quên. Nhưng vậy thì còn ai thờ tự vị sư thầy ấy không bà? Sau khi hay tin chùa giải tán thì ta lặn lội tới nơi đó một lần nữa, xin vị trụ trì lúc đó được mang tro cốt cùng xá lợi của ông ấy về thờ. Sau này chuyển nhà tới đây, ta cũng mang theo đến tận bây giờ đó. Sau 3 ngày ở trên chùa, sư trụ trì cũng tới tìm bà. Cả hai lên đường rời khỏi nơi đó ngay trong buổi sáng. Đi cùng còn có một vị sư trẻ tuổi, cũng chính là người đã mang trà đến cho hai người ở buổi đầu gặp mặt. Theo như giới thiệu thì đây là đồ đệ tâm đắc của sư thầy, cũng là vị trụ trì kế nghiệp sau này. Sau hơn một ngày trời di chuyển thì bà cũng về tới được ngôi làng của mình. Khi họ đi là ban sáng, đến nơi cũng là sáng. Trên con đường làng quen thuộc về nhà mình, bà thấy đất còn ẩm, hẳn là mới mưa đêm qua. Sương đổ xuống cũng nhiều, trắng mờ cả một con đường dài. Bà vén tấm rèm trong nhà, ngó ra ngoài nhìn cảnh vật chung quanh. Đi chưa được bao lâu, nhưng mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bà nghĩ. Lúc chiếc xe chạy ngang qua cái miếu Hà Bá cũ, bà thấy rõ mồn một con quỷ nước. Nó đứng yên ở đó, nhìn theo hướng xe mà nở nụ cười. Nó còn đưa tay vẫy vẫy như chào bà trở về, không có chút gì là sợ hãi, không có chút gì là lo lắng. Bà thấy nó rồi. Nó đen thui nhưng dáng cao lớn. Điệu cười nghe thấy sởn gai ốc vang vọng trong không khí, cứ quanh đi quẩn lại trong hai lỗ tai của bà. Cái hình ảnh trong màn sương trắng đục lởn vởn, có một con quỷ đen thui đứng dưới gốc cây liễu, nhìn theo chiếc xe đương chạy, còn vẫy tay chào đón. Theo cùng là cái điệu cười âm u, khiến cho bà mãi không thể nào quên được. Con thấy nó rồi sao? Khi bà kéo tấm rèm cửa xuống, hai mắt bà vẫn còn trợn to. Từng mảng da gà da vịt còn nổi trần trần trên người. Cái cảm giác gai người khi nãy vẫn còn. Bà nhìn sư trụ trì ngồi kế bên. Từ lúc lên xe, ông vẫn luôn nhắm mắt, tay lần chuỗi hạt. Đồ đệ của ông cũng thế, không ai nói câu nào. Nhưng ông vẫn biết con quỷ đó xuất hiện rồi. Không sao, cứ bình tĩnh. Địch tới đâu mình tính tới đó. Khi ông bước xuống xe, ông mới xoay người nhìn quang cảnh xung quanh một lượt, hít một hơi sâu, đôi mắt nhắm nghiền như cảm nhận bằng cả tâm thức của mình. Đúng là đồng môn ha. Cùng một lò mà ra, ngay từ cái cổng đã thấy tính cách giống nhau rồi. Bà dạ một tiếng rồi dẫn đường cho hai người họ đi vào trong. Đoạn đường đất không quá dài, đi chừng hơn chục bước đã thấy một căn nhà lá đơn sơ hiện ra trước mắt. Phía trước có một cái am lớn. Sư thấy cái am thì thốt lên một câu cảm thán: "Ô trời, nhiều vong linh tới vậy sao?" Bà giải thích ngắn gọn rằng bọn họ đều là những linh hồn tốt, được bà thu phục từ nhiều lần đi độ vong và giải trừ quỷ sự cho các gia đình. Cha bà đương ngồi dưới hiên nhà cùng với bình trà nóng và bàn cờ còn đương đánh dang dở. Ông nhìn vị đồng môn của mình một thân cà sa, tay cầm chuỗi hạt. Hai người bạn già rơm rớm nước mắt. Họ ôm lấy nhau, lòng trào dâng bao nhiêu xúc cảm. Bà dẫn người sư trẻ vào trong nhà, sắp xếp đồ đạc và chỗ nghỉ ngơi ổn thỏa. Rồi bà ra sau nhà bắt đầu nấu cơm. Vì hai thầy trò bọn họ đều là người xuất gia đi tu, nên bữa cơm bà chỉ nấu đồ chay thanh đạm. Hơn nữa cũng không hiểu vì sao, ba ngày ở chùa, ăn cơm chay bà lại thấy ngon hơn những đồ mặn khác. Trong bữa trưa hôm đó, bọn họ không hề nhắc gì đến chuyện quỷ nước kia. Ai cũng đều tuân thủ quy tắc ăn không nói, thành ra bữa cơm trôi qua trong im lặng. Đến chiều, khi nắng trên đỉnh đầu đã thôi gay gắt, vị trụ trì nhờ bà dẫn hai thầy trò bọn họ ra chỗ cái miếu Hà Bá. Bà nghe thì vội quơ lấy cái nón lá đội lên đầu, rồi dẫn đường đưa hai thầy trò ra đó. Khi đến nơi, sư thầy đương lần tràn hạt thì dừng lại. Ông nhìn chung quanh một lượt, rồi thở dài lắc đầu. Con quỷ nước này oán khí sâu nặng, trước lại có tu tập, không biết cớ gì mà lại bị giam dưới sông này. Giờ nó thoát ra được tác quái tác quái. Vị Hà Bá ngự ở con sông, e là biết đánh không lại, nên đi trình lên trên rồi. Đấu với con quỷ này, chỉ sợ có thua chứ không có thắng. Đến cả sư trụ trì cũng nói ra như vậy, thì chút hy vọng cuối cùng của bà cũng bị dập tắt mất rồi. Bà cau mày, nhìn dòng nước đương trôi lập lờ kia mà mông lung đủ chuyện. Lúc ba người còn đương ở đó, thì thím hàng xóm đợt trước qua báo tin cho bà hay, cũng đang gánh hai cái vỏ rau trống đi về. Chắc thím mới bán xong ở chợ thì phải. Đi qua gặp bà và hai sư thầy, thím Đoan đã dừng lại chào hỏi. Thím ơi, con hỏi thăm chút, mấy nay con vắng nhà, không biết làng mình có chuyện gì không ai không ạ? Hai anh em thằng Sủ với thằng Mẹo, con của bà Tư Thị á, chết cả đôi rồi. Là sao ạ? Thím kể rõ con nghe chứ. Bà thím đặt cái gánh trên vai xuống, bắt đầu kể lại sự tình. Chuyện diễn ra cách đây được 3 ngày. Thảo nào mà hôm nay bà về, trên đường lại có nhiều giấy tiền rải khắp như thế. Bà biết hai anh em nhà thằng này, Sửu là anh, Mẹo là em. Hai thằng cách nhau 3 tuổi, tính tình nghịch ngợm hiếu động. Chúng nó hay cãi cha cãi mẹ, không lo học hành mà thích chơi bời. Cũng vì cái tính nghịch ngợm mà bị đánh bao phen cũng không chừa đó. Có lần chúng nó ghẹo những người âm trong nghĩa địa, rồi bị dắt đi giấu cả hai thằng trong hốc cây đa. Đêm hôm khuya khoắt, cả làng phải đốt đèn đốt đuốc đi tìm. Đợt đó tìm mãi chúng không ra, nên dì Tư Thì, mẹ của chúng, mới khóc lóc đập cửa nhờ tới cha con bà giúp. Sao bà phải xin người ta thả chúng nó ra? Đợt đó chúng về sốt liên tục 7 ngày. Không phải là sốt cao hẳn, cũng không có triệu chứng bất thường, chỉ là cứ mê man nói nhảm, hồi tỉnh hồi không. Từ sau đợt đó, hai anh em nó cũng sợ rồi, chưa hẳn không dám nghịch ngợm quấy phá gì. Cho đến 4 hôm trước, cũng chính là cái ngày bà rời khỏi làng. Đêm đó khi mọi người đang ngủ say, nhà nhà ai cũng nghe theo lời dặn của cha bà mà canh giữ trẻ con cẩn thận. Người lớn cũng không dông thuyền ra ngoài sông, treo xương rồng rắc muối quanh nhà, nên cả ngày hôm đó coi như yên bình. Nhưng tới đêm khuya, không hiểu lý do vì sao mà anh em thằng Sửu thằng Mẹo lại lén mở khóa nhà, xách cái bộ cần của cha nó ra ngoài sông ngồi câu. Đi cùng với anh em chúng nó có thằng Tèo con bà Sáu Lợi, nhà kế bên. Thằng Tèo a dua theo vì nghe hai thằng kia nói hôm bữa tụi nó đi dọc bờ sông thấy mấy con cá to đùng đâu cũng bằng bàn tay người lớn, nên tụi nó tính ra câu rồi sáng về khoe thành tích chơi. Thằng Tèo thì bán tính bán nghi, nhưng nghe hai anh em kia nói ngon quá cũng xui dạ mà đi theo. Và theo lời thằng Tèo kể lại thì đúng là có bóng cá to thật. Con cá đó cắn câu của thằng Mẹo, giật công cần mà chưa thấy nổi mặt con cá. Thế là thằng Mẹo mới nhảy tùm xuống sông để kéo câu bắt con cá đó lên. Lúc Mẹo nhảy xuống, hai thằng trên bờ đứng giật phụ. Nhưng cá thì chưa kịp thấy, thằng Mẹo kêu lớn là nó bị kéo dò, rồi thấy nó bị kéo gần ra giữa sông. Từ đoạn thấy nửa người trên của nó đến khi nước dâng lên đến bả vai. Thằng Sửu thấy em mình bị như vậy thì nó cũng nhảy xuống sông bơi ra chỗ thằng Mẹo. Lúc này chỉ còn thấy được cái chớp đầu nhấp nhô theo dòng nước cùng với hai cái cánh tay. Thằng Tèo trên này thấy sợ nhưng vẫn đứng đó trội đèn cho thằng Sửu. Chúng nó đâu có ngờ cái con cá lớn mà thằng Mẹo giật được chính là cái bẫy của con quỷ nước kia. Nó kéo thằng Mẹo ra tới ngoài đó. Thằng Sửu nhảy xuống bơi ra ngoài để cứu em, rồi cũng bị con quỷ nước kéo chân. Thằng Tèo thấy vậy mới hoảng quá, vội chạy về mà báo cho cả làng. Cả đêm hôm đó làng mất ngủ. Sáng hôm sau, bọn họ đến nhờ cha của bà tìm cách tìm lại xác của hai thằng nhỏ để đem về làm đám tang. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu từ ông. Theo lời cha bà nói, người giữ xác hai đứa nhỏ không phải Hà Bá mà là con quỷ nước. Nó đã cố ý bắt thì không thể nào xin được. Thành ra mọi người phải đành lòng đem hai cái hòm rỗng mà chôn xuống. Lúc lấp đất, dì Tư như phát điên đòi nhảy xuống huyệt theo cùng con. Chồng dì phải trói tay trói chân lại thì người ta mới tiến hành lấp đất được. Dì khóc đến khàn cả tiếng, đến cả nói cũng khó, khóc cũng không còn sức mà khóc nữa. Thằng Tèo thì từ sau việc đó, nó sốt đến nay vẫn chưa dứt. Thi thoảng nó mở mắt ra nhìn mẹ, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu từ vô nghĩa, có cố nghe cũng không nghe ra được gì. Còn dì Tư thì ngày nào cũng đứng trước nhà dì Sáu kêu gào, đòi trả lại mạng cho anh em thằng Sửu. Khi cả ba quay trở về nhà thì cha của bà đã ngồi ngoài hiên chờ sẵn. Vẫn là điệu bộ quen thuộc, ông ngồi uống trà đánh cờ một mình. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, bà nhớ rõ hình ảnh ông đã ốm đi nhiều. Tấm áo bà ba mặc dính sát người, bên cạnh có cây gậy chống kè sát bên chân. Bà không biết tại sao khi đó lòng bà có chút buồn buồn, nhưng sau hôm đó thì bà đã biết cảm giác của mình không hề sai. ông bảo rằng đêm nay có thể tiến hành phong ấn con quỷ đó được. Thế là mọi người bắt tay vào chuẩn bị cho đại cuộc tối nay. Màn đêm buông xuống, trăng đêm nay không sáng như mọi khi. Vần mây đen đã che khuất đi nó, sông trôi lập lờ một mảng yên tĩnh. Người dân đã vào trong nhà từ lâu, đóng cửa kín mít, tắt đèn tối thui. Bốn người sau khi bày biện đồ đạc trên cái bàn gỗ lớn, sư trụ trì đứng trước, kế bên là cha, bà lão, vị sư trẻ kia thì đứng sau lưng họ. Nhang vừa thắp xuống bát hương, khói bay lạ lạ liền chuyển hướng xuống đất. Người ta vẫn thường nói khói nhang bay hướng lên trời là thần hưởng, còn khói nhang hướng xuống đất là ma quỷ tới ngự. Quả nhiên, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mặt sông đương yên bình đột nhiên gợn sóng lớn. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, mơ hồ thấy được các con sóng đương dạt vào phía bốn người đang đứng. Từ xa vang lên tiếng cười the thé, mỗi lúc một lớn hơn. Nó cứ âm u tịch mịch đến trợ người. Ngay cả người đã chinh chiến, đụng độ qua không biết bao nhiêu vong linh cũng phải thấy trợ người, chịu không được mà rùng mình một cái. Từ mặt nước đen ngòm nổi lên một cái bóng đen cao lớn, đôi mắt đỏ âu, hai cái răng nanh nhọn hoắt mọc dài. Nó đi lại gần bàn cúng, bốn người theo bản năng lùi về phía sau. Con quỷ càng đến gần, họ càng cảm nhận được âm khí từ nó tỏa ra nồng nặc. Hèn gì kể từ khi nó xuất hiện, các vong hồn quanh đây đều lo chạy trối chết. Đến con người còn sợ thì nói chi quỷ ma. Khi nó đến trước bàn cúng, bốn người đều nhìn rõ nó là một con giao long to lớn. Nó gầm một tiếng mà bốn người như bị hất tung. Cả bốn nhìn nhau, gật đầu kiên định. Sư thầy ngồi xuống nền đất, xếp bằng, tay lần chuỗi hạt bắt đầu niệm kinh. Quanh sư tỏa ra một vần hào quang xoay quanh toàn chữ Phạn, dần dần rực sáng từ chỗ ông ngồi, lan ra các khu vực lân cận. Con quỷ thấy sắc vàng tỏa ra thì quay mặt hướng khác. Nhưng lúc đó, vị sư trẻ kia cầm một thanh kiếm làm từ gỗ đào, hướng thẳng đến đầu nó mà chém. Trong giây phút sắp chạm đến con giao long thì bất ngờ nó hất đuôi quật vị sư trẻ, rơi thẳng từ trên cao xuống đất. Rồi bịch một tiếng, sư thầy phun ra đất một ngụm máu tươi. Bà cùng với cha hợp lực phóng những lá bùa có linh lực lớn đánh úp về phía con quỷ, nhưng bị nó hất văng đi hết. Các tấm bùa bị nó hất văng rơi xuống đất rồi tự động bùng lửa lên cháy rụi đi. Ngay khi đạo bùa cuối cùng rớt xuống, ba người nghe tiếng chuông vang lên từ phía sau. Sư thầy đang lắc chiếc chuông đồng trong tay, tay kia lần chuỗi hạt, mắt vẫn nhắm nghiền đọc chú. Tiếng chuông có uy lực áp đảo con giao long. Nó điên cuồng mà hét lớn, cả thân người oằn lại, cái đuôi của nó vùng vẫy không ngừng, hướng thẳng tới sư thầy đang ngồi mà quấy đến. Vị đồ đệ lao tới, dùng kiếm chặt thẳng vào cái đuôi đen ngòm của nó. Tuy không đứt lìa nhưng cũng rỉ máu đen, mùi máu tanh hôi bốc lên làm bà nhợn cả người. Con giao long bị thương, nó ngửa cổ lên trời rú một tiếng thật dài, âm thanh lớn tới nỗi người dân trong nhà đều bị đánh thức. Từng đợt sáng quanh thân của sư thầy hình thành một quả chuông vàng lớn, theo tiếng tụng kinh và tiếng chuông lắc lư, một dòng chữ Phạn vàng sáng loáng hướng thẳng về phía con giao long. Nó vẫn cứng đầu lắm, nó dùng đuôi quật loạn xạ trên nền đất, hất tung mọi thứ đương hiện diện, đến cả cây cối cũng bị nó quật cho bật cả gốc rễ ra. Thân hình nó lớn nhưng nhanh nhạy, bài chú của sư thầy hướng đến đâu nó né tránh đến đó. Trên trán sư thầy đã lấm tấm mồ hôi. Cha con bà dùng âm binh đánh tới con giao long để hỗ trợ cho sư, người đồ đệ thì lập chắn bảo vệ cho thầy mình. Cứ như thế hai bên giằng co quyết liệt, âm binh của cha con bà điều đến thì bị con giao long dùng âm hồn thả ra mà giao đấu. Hai bên không bên nào nhỉnh hơn, cha con bà chết một thì bên kia cũng chết một. Cái đuôi con giao long như cái roi lớn quất loạn xạ khắp nơi. Cha bà trong một chiêu không kịp né tránh bị nó hất mạnh văng ra ngoài. Ông ho lên một tiếng rồi phun máu ra. Bà chạy tới đỡ lấy cha mình. Con dao lông nắm bắt thời cơ, lao về phía ông. Bà thấy thế thì cầm nắm muối trắng hất thẳng về phía nó. Vị sư trẻ phía sau niệm chú lên cây kiếm đào, từ một cây hóa thành 9 cây, xoay tròn tỏa ra sắc vàng. 9 cây kiếm lao thẳng phăng phăng về hướng con dao lông. Nó chỉ kịp né được 6 kiếm, vẫn chịu 3 kiếm ghim lên cơ thể. Thân dao lông dài ngoằng, chỗ bị 3 kiếm đào đâm trúng ánh lên sắc vàng, máu đen túa ra hồi hám. Từng lớp vảy trên thân cũng bong tróc rớt xuống đất, hóa thành bổn nước đen thui. Bà tranh thủ lúc con dao lông bị thương thì vội kéo cha vào một góc. Bà để ông ngồi dựa lưng vào vách đất phía sau, giăng chỉ đỏ trải muối xung quanh chỗ ông ngồi, rồi chạy ra tiếp ứng. Sư trụ trì ngồi niệm chú bây giờ cũng đã trịnh ướt mồ hôi. Từ đầu xuống tới thân người, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo. Trúng 3 đạo kiếm vừa rồi cũng làm cho con dao lông yếu đi. Đoàn âm binh của bà lão tung ra chiến đấu đến nay chỉ còn chưa được 1 nữa. Các vong hồn bà thu gom về cũng ra tay đánh nhau với mấy âm hồn kia. Con dao lông tạm trút ra xa bờ. Nó oằn mình trên mặt nước. Từng đợt sóng lớn cuộn trào dâng lên như biển, rồi không ai nghe thấy gì nữa. Một mảng yên bình trở lại. Đám âm hồn ban nãy bỗng dưng biến mất không dấu vết. Bà lão và vị sư trẻ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Sư trụ trì cũng ngừng niệm chúng. Và giây phút người ngừng đọc, vần sáng xung quanh sư cũng biến mất đi. Cả người ông mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch, môi cũng vì thế mà trở nên tím tái. Rồi ông đổ trầm xuống. May mắn là người đệ tử đã nhanh chân chạy tới đỡ kịp. Bà cũng chạy tới chỗ cha mình, ôm ông trong tay. Cả người ông ốm nhom, hơi thở thoi thóp, đôi mắt nửa mở nửa đóng. Nước mắt bà chực trào rồi òa khóc lớn. Khi ấy bà chỉ nhớ hình ảnh ông đặt tay lên đầu bà mà vuốt ve, rồi nghe một tiếng gầm lớn của con dao lông từ phía xa phát ra. 4 người ở 2 nơi trên mặt đất như bị thổi bay. Bà ôm cha mình trong lòng, thấy con dao lông đang cuồng điên phóng tới mà nhắm mắt quay đi không dám nhìn. Bên kia vị sư trẻ cũng ôm lấy, dùng thân mình che cho sư thầy, đón nhận cái chết đến với mình. Nhưng không, đợi một lúc lâu vẫn không thấy có điều gì xảy ra. Bà dần dần hé mắt ra nhìn thử, và kỳ tích đã xuất hiện. Cuối cùng thì ông trời cũng giúp cho con người có lòng thành. Một vòng tròn sáng chói từ trên trời chiếu xuống mặt sông. Con dao lông kia bị một tấm lưới thưa phát ra những luồng sáng vàng áp chế nằm yên trên mặt nước, không thể động đậy. Rồi từng luồng sét dữ dội rạch ngang bầu trời đêm, đánh thẳng xuống người con dao lông. Nó nằm sụi lơ. Ban đầu nó còn gầm lên, nhưng bây giờ chỉ im thinh thích. Bà loáng thoáng thấy có bóng dáng của 3 người đứng trên đầu con dao lông, rồi đọc chú bằng tiếng Phạn, thu phục nó gọn gàng trong tấm lưới. Đám âm hồn cũng bị một bóng người khác dùng túi vải lớn thâu lại toàn bộ. Sau cùng, bọn họ mang theo con dao lông cùng với bao vải chứa các âm hồn phóng vút lên cánh cổng hình tròn kia. Khi họ khuất dạng đi, cánh cổng biến mất, bầu trời lại tối om, mặt sông lại tĩnh lặng như chưa hề có gì xảy ra. Kết thúc rồi. Cha bà nhìn một màn trước mắt, thốt lên được vài từ rồi buông tay. Các người ông dần lạnh đi. Hồn ông cũng xuất ra, đứng bên cạnh bà. Bà thấy hết. Bà biết cha mình đã đi rồi. Bà ôm lấy thân thể của ông mà khóc lớn. Sư thầy cũng khóc. Ông nào ngờ lần gặp này lại là lần gặp cuối cùng của 2 người. Theo tiếng khóc và tiếng kêu gào của bà, từng hạt mưa đêm lợp bợp rơi xuống nền đất lạnh lẽo, lã chả rơi mà thấm ướt vào nỗi đau trong lòng bà. Rồi bà cũng ngất đi ngay sau đó. Khi bà tỉnh dậy đã là chuyện của gần chục ngày sau. Sư trụ trì vẫn ở đó, chăm lo nhang đèn đều đặn cho cha. Bà sau cơn mê man đầu vẫn còn đau nhức, nghe mùi nhang thơm tỏa ra khắp nhà. Bà lần theo mùi hương ấy mà đi ra phòng khách. Nhìn tấm di ảnh của cha mình, bà ôm lấy bàn thờ mà khóc. Đã từng nhìn thấy bao cảnh sinh ly tử biệt, đã chứng kiến biết bao nhiêu đoạn người đi người ở. Nhưng nào đâu có ngờ, đến lượt bà thì lại nghe lòng đau xé thương tâm đến như vậy. Sau khi ổn định được cảm xúc, bà nghe sư thầy kể lại câu chuyện trong thời gian bà hôn mê. Con dâu long ấy bị bắt đi để xét xử tội trạng, thì Hà Bá cũng quay về ngự lại ở cái miếu mới do bà con trong làng dựng lên. Từ Hà Bá thì biết được một số chuyện về con dâu long kia. Nguồn căn xảy ra phải kể đến rất nhiều năm về trước. Nó vốn là thú cưỡi của Hà Bá, nhưng có lòng muốn tu hành nên ông cho nó hướng theo con đường chính đạo, không sát sanh, làm việc lành. Nhưng đã đi được hơn nửa đường tu tập, con dao long lại ham mê chơi bời, phạm điều cấm kỵ của nhà trời, bị đánh cho 30 roi xét, phế bỏ tu vi. Ngày ấy Hà Bá dập đầu xin giữ lại mạng cho nó để đem về dạy dỗ. Bề trên chấp thuận, nhưng buộc phải giam giữ phong ấn nó lại với con sông, vĩnh viễn không được tu tập căn quả, vĩnh viễn không được lên khỏi mặt nước. Chính vì vậy sinh ra oán niệm của nó. Hôm đó Hà Bá rời khỏi khúc sông đi công sự, con dao long vùng mình thoát ra khỏi xiềng xích, kể cả phong ấn cũng bị nó đánh tan. Ngay khi phá được phong ấn, bên trên đã rõ sự tình. Hà Bá quyết định không giữ lại con dao long này nữa. Vì vậy đêm hôm đó nó bị sét đánh cho chết không toàn thây, hồn cũng trực tiếp bị đày xuống tầng thứ 18 của địa ngục, vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi tối tăm. Bà cuối cùng cũng nở được một nụ cười, coi như là an ủi. Chỉ tiếc bà đã mất đi người thân cuối cùng của đời mình. Từ bây giờ hình ảnh về cha bà chỉ còn trong ký ức và nỗi nhớ mà thôi. Chiều ngày hôm đó, hai sư cũng từ giã để về lại chùa. Bà có mời lại dùng cơm chay rồi hẳn đi, nhưng họ nhất quyết không chịu, bà cũng không giữ chân nữa. Từ dạo ấy chỉ còn một mình bà sống lủi thủi trong căn nhà nhỏ ở cuối làng. Bà chưa một lần nhìn thấy ông cụ về thăm nhà. Bà cũng nhờ mấy vong hồn đi dò hỏi tung tích, nhưng đều bạc vô âm tín. Thời gian dần qua, bà cũng thôi không tìm kiếm linh hồn của ông nữa. Bích Ngọc lại một lần nữa đẫm nước mắt, nhìn lại bà cụ chỉ nở một nụ cười thản nhiên, tay vẫn phe phẩy cái quạt nang. Có lẽ thời gian qua đi, những nỗi đau thổ ấy của bà phải gánh chịu, bây giờ đây chỉ còn là những ký ức mà bà nhớ rõ mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong Quỷ Nước là phần 3 của series Thầy Pháp Kể Chuyện Ma qua những sáng tác của Mỹ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.